Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, phần 163. Bởi vì nàng bất kham, không xứng vì Tạ An gia tức phụ, nói An lão phu nhân đi ra. Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới, nhi tử có thể vì này đó bọn nhỏ vứt bỏ chính mình thể diện. Rốt cuộc một người nam nhân. Gặp được loại chuyện này vốn dĩ cũng đã rất thống khổ. Hiện tại nhi tử thế nhưng còn phải vì bọn nhỏ nhẫn nại. Cái này làm cho An lão phu nhân thế nhi tử đau lòng không thôi. Lại cũng minh bạch, chuyện này, từ nhi tử trong miệng nói ra, kia mới càng thêm thống khổ. Vì thế liền trực tiếp ra tới. Nói xong nhìn về phía chính mình cháu trai cháu gái. Tuy rằng tay cái này cháu gái trường oai. Chính là tốt xấu này hai cái tôn tử đều là tốt. Hơn nữa cũng may mắn Chu Trạch Giai đưa tới đồ vật chung có huyết thống giám định thư. Bằng không An lão phu nhân là muốn thật sự hoài nghi nhà mình cháu trai cháu gái. Rốt cuộc quán thượng như vậy một cái mẹ, không cho người hoài nghi đều không được. Nãi nãi, thỉnh nói cho ta mẫu thân phạm vào cái gì sai lầm. Hết thảy đều nghe nãi nãi xử trí. An Gia Tuấn tin tưởng trước mắt cái này cơ trí lão nhân. Hắn khi còn nhỏ liền thích cùng nãi nãi đãi ở bên nhau. Cho nên hiện tại, là cực kỳ tín nhiệm An lão phu nhân. Vì thế, người một nhà đều đi tới trong thư phòng. An lão phu nhân cũng không có giấu giếm. Đem ở sân bay gặp Chu Trạch Giai sự tình nói ra. Tiếp theo chính là về An phu nhân sự tình. Toàn bộ nói thẳng ra, nghe được như vậy sự thật, An Gia Tuấn cùng An Gia Hiên quả thực là trợn mắt há hốc mồm. Hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Hơn nữa vẫn luôn như vậy ôn nhu mẫu thân, còn có vẫn luôn yêu thương mẫu thân phụ thân. Này hết thảy quả thực không dám tưởng, năm đó ở Chu Gia tiểu thư qua đời lúc sau, mẫu thân ngươi liền bệnh thật sự trọng, chúng ta đều cho rằng nàng là bạn tốt mất. Ưu tư quá độ mới thành cái dạng này, sau lại nàng không có lại cùng Chu gia người liên hệ. Chúng ta cũng chưa nói cái gì, bất quá ta đụng tới Trạch Giai kia hài tử lúc sau. Mới biết được, Chu Thi Đồng kia hài tử qua đời, chỉ sợ là cùng các ngươi mẫu thân có rất lớn quan hệ. Nàng lâm chung phía trước cấp Trạch Giai kia hài tử để lại di ngôn. Không cho phép Trạch Giai cùng chúng ta ăn ra hài tử liên hôn. Lại nói tiếp chuyện này là các ngươi mẫu thân thực xin lỗi Chu gia. Mới tạo thành như vậy hậu quả, Trạch Giai kia hài tử thiện tâm, chỉ nói ta nếu là đem người đưa đến viện điều dưỡng liền không đối chúng ta ăn ra động thủ. Gần đoạn thời gian các ngươi đã biết đi, Ninh gia căng không được mấy ngày rồi, An lão phu nhân tuy rằng mới từ nước ngoài trở về. Chính là về nước phía trước đã điều tra quốc nội tình huống. Ninh gia sự tình cũng xem ở trong mắt, lần này có Chu Trạch Giai đi đầu, chỉ sợ Ninh gia thực mau liền sẽ biến mất ở bọn họ cái này trong vòng. Các nàng An gia tuy rằng đối Chu gia cũng không sợ hãi. Chính là nàng lại không muốn vì như vậy một nữ nhân làm An gia cùng Chu gia là địch. An gia ba nam nhân, nghe được An lão phu nhân nói lúc sau, đều đã minh bạch Chu Trạch Giai ngầm có ý cảnh cáo chi ý. Đặc biệt là cùng Chu Trạch Giai là bạn tốt An Gia Tuấn càng là cảm thấy áy náy không thôi. Lần đầu tiên cảm thấy, chính mình có chút vô pháp đối mặt Chu Trạch Giai, mẫu thân thế nhưng làm ra loại chuyện này. Hơn nữa tuy rằng lúc ấy Chu bá mẫu là tự sát, nhưng, vẫn là cùng mẫu thân có quan hệ a. Thời gian mang thai thời điểm, thế nhưng cùng bạn tốt trượng phu làm ở bên nhau. Chuyện như vậy cũng không tránh khỏi làm người cảm thấy quá mức ghê tởm. An Gia Di ngồi ở một bên nước mắt không ngừng hạ xuống. Nàng thật sự không nghĩ tới mẫu thân sẽ làm ra như vậy sự tình. Lúc này cũng minh bạch Chu Trạch Giai vì cái gì không muốn cùng nàng làm bằng hữu. Mối thù giết mẹ, như thế nào làm bằng hữu? Được rồi, chuyện này liền đến đây là ngăn, vì cấp Chu gia bồi thường. Ta đã đem ta trong tay một mảnh mà giao cho Chu gia. Các ngươi coi như chuyện này chưa bao giờ phát sinh quá liên hảo. Bất quá Lương Mỹ Ngọc từ hôm nay trở đi, không thể lại bước vào An gia một bước, ta không dối gạt các ngươi. kia viện điều dưỡng là trạch giai kia hài tử tìm, nàng đi lúc sau phát sinh cái gì, kia đều không phải chúng ta muốn xen vào sự tình, các ngươi coi như không có cái này mẫu thân đi. An lão phu nhân lời này nói tàn nhẫn, rốt cuộc, so với toàn bộ An gia tới nói, một nữ nhân, vẫn là một cái phản bội An gia nữ nhân, thật sự là làm An lão phu nhân phẫn hận không thôi. An gia Tuấn cùng An gia Hiên không nói một lời, đã tán thành kết quả này, An gia Di muốn nói cái gì, tưởng cho mẫu thân cầu tình, kết quả nhìn đến phụ thân tâm như nước lặng bộ dáng. Còn có hai cái ca ca kia lạnh nhạt biểu tình, liền biết, cầu tình cũng vô dụng, cuối cùng chỉ có thể đủ làm chính mình càng thêm khổ sở. Vì thế chỉ có thể đủ yên lặng khóc thút thít, đến nỗi nhận được viện điều dưỡng điện thoại Chu Trạch Giai. Nhưng thật ra không nghĩ tới An lão phu nhân động tác nhanh như vậy. Hắn hiện tại là một cái người văn minh, không thích giết người. Bất quá đối với vị này đã hoài thai còn muốn câu dẫn bạn tốt lão công An phu nhân. Hắn nhưng thật ra có mặt khác phương pháp làm vị này phu nhân hưởng thụ kế tiếp nhân sinh. Đường bị nhốt ở viện điều dưỡng An phu nhân tỉnh lại lúc sau. Nhìn đến chính là mãn tường Chu Thi Đồng ảnh chụp, đủ loại Chu Thi Đồng, ở nàng trước mắt, làm nàng kia nỗ lực quên đi ký ức một lần nữa tập thượng trong óc. Theo sau đó là cái này phòng bệnh bên trong tivi. Kia thật lớn tivi màn hình bên trong phóng, là năm đó nàng mang thai còn cùng Ninh Toàn Khôn câu chuyện bộ dáng. Tắt đi, ôm đầu điên cuồng kêu, nàng nhắm hai mắt lại, trong đầu lại không tự chủ được xuất hiện Chu Thi Đồng bộ dáng. Bên ngoài người rất nhiều đều biết Chu Thi Đồng là bị Ninh Toàn Khôn mang về nhà nữ nhân cùng tính. Trẻ con chết, chính là chỉ có Lương Mỹ Ngọc biết, Chu Thi Đồng là bởi vì phát hiện nàng cùng Ninh Toàn Khôn sự tình mới đã chịu kích thích. Sau lại hai người còn bởi vì chuyện này cãi nhau. Kết quả ngày hôm sau Chu Thi Đồng liền đã chết, nàng thực sợ hãi, muốn cùng Ninh Toàn Khôn chặt đứt quan hệ, kết quả bị nàng uy hiếp. Cuối cùng không thể không đồng ý hoa hoa thân sự tình. Nàng nỗ lực muốn duy trì chính mình An phu nhân địa vị. Cho nên không ngừng sinh An gia Hiên, An gia Di, chính là vì cái gì? Vì cái gì còn sẽ như vậy? Như vậy điên cuồng kêu to hơn nửa giờ lúc sau. Giọng nói đã ách, nhưng là như cũ không ai lại đây. Lương Mỹ Ngọc liền biết, chính mình bị vứt bỏ, bị An gia người vứt bỏ. Mãi cho đến không biết bao lâu lúc sau, có hộ sĩ tiến vào, mạnh mẽ cấp Lương Mỹ Ngọc uy đồ ăn cùng dược, này dược vật có hứng thú huyễn công năng, làm nàng một lần nữa gặp được chính mình vẫn luôn nhiều năm như vậy không dám mơ thấy bạn tốt. Thi Đồng, ta thật sự không phải cố ý, là hắn câu dẫn ta, hắn nói sẽ không làm ngươi biết đến, Thi Đồng, ngươi buông tha ta được không? Đứng ở phòng bệnh bên ngoài. Nhìn về phía bên trong nữ nhân, Chu Trạch Giai mặt vô biểu tình, so với tử vong tới nói, càng thêm thống khổ, là cái loại này đến từ tâm linh khiển trách cùng sợ hãi. Này sẽ tra tấn Lương Mỹ Ngọc, mãi cho đến nàng tử vong, lúc sau bất quá một tháng, Ninh gia hoàn toàn phá sản, Ninh Ngọc Hằng lại là bị Lục Đại Thuần phản ám toán. Trực tiếp bị người đánh gãy hai chân, biến thành đi đứng không tốt người. Đến nỗi Ninh Toàn Khôn, còn lại là ở công ty phá sản lúc sau, trực tiếp từ công ty trên lầu nhảy xuống tới. Đương nhiên, này trong đó không thể thiếu Chu Trạch Giai động tác, rốt cuộc, lúc trước Chu Trạch Giai mẫu thân tử vong, cũng là vì như vậy một người nam nhân, Chu gia ở nuốt Ninh gia không ít hộ khách lúc sau. Phát triển càng ngày càng tốt, An gia cũng là cố ý lấy lòng Chu gia. Tựa hồ bởi vì năm đó sự tình có chút áy náy. Bất quá An gia Tuấn lại là không còn có liên hệ quá Chu Trạch Giai. Tưởng tượng đến mẫu thân hành vi, cái loại này như bóng với hình áy náy, làm hắn không dám đi nhìn thấy Chu Trạch Giai. An gia Di cũng bị An lão phu nhân một lần nữa dạy dỗ. Lúc này mới minh bạch, phía trước mẫu thân giáo chính mình vài thứ kia, là cỡ nào sai lầm, đến nỗi Chu Trạch Giai. Còn lại là ở nhà nghênh đón gì cả, sau đó bị ông ngoại mạnh mẽ an bài thân cận, kia cô nương là Lăng Cẩm Huy phụ thân bên kia gia tộc một cái cô nương. Trước kia nghe nói qua Chu Trạch Giai tên tuổi lúc sau. Liền nói phi thường ngưỡng mộ, mới có lúc này đây thân cận. Chu Trạch Giai tuy rằng cảm thấy thân cận có chút không đáng tin cậy. Nhưng là bên ngoài công thúc dục hạ, vẫn là quyết định đi xem, không làm cho nhân gia nữ hải nhi mất mặt. Hai người ước ở quán cà phê bên trong, Chu Trạch Giai đi sớm hơn 10 phút, kết quả còn không có nhìn đến thân cận người đâu. Nhưng thật ra thấy được một cái trường học lão người quen. Qua đi chào hỏi, Hàm Nguyệt học muội, đã lâu không thấy, ngươi chừng nào thì về nước. Vị này Hàm Nguyệt, là trước đây Chu Trạch Giai đi học lúc ấy ở học sinh hội bên trong cùng nhau công tác nữ hải nhi. Là một cái phi thường ưu tú nữ hài tử. Lăng Hàm Nguyệt nhìn đến Chu Trạch Giai lại đây chào hỏi. Đầu tiên là sửng sốt, theo sau cười, Trạch Giai sư huynh, xác thật là đã lâu không thấy. Ta gần nhất mới vừa về nước, lại đây thân cận, sư huynh ngươi đâu? Chu Trạch Giai cũng không nghĩ tới. Như vậy ưu tú xinh đẹp cô nương, cũng lưu lạc đến thân cận kết cục, rất có vài phần thiên nhai lưu lạc người tư vị. Cười nói, vừa vặn, ta cũng là tới thân cận. Bất quá ta liền thân cận đối tượng tên cũng không biết. Người đâu, thân cận đối tượng tới không? Nhìn đến sư huynh vẫn là như thế xoái khí bức người mặt. Lăng Hàm Nguyệt lại là bỗng nhiên hướng tới Chu Trạch Giai vươn tay. Trên mặt ý cười xinh đẹp, tới a, không phải ở trước mặt ta sao? Chu Trạch Giai, ngươi hảo, ta là ngươi thân cận đối tượng Lăng Hàm Nguyệt, kinh hỉ không, bất ngờ không? Chương 302 thanh niên trí thức cùng nông nữ một ngày mùa hè nắng gắt như lửa. Ở Bình Hóa thôn, thôn bí thư chi bộ mang theo sở hữu xuống nông thôn thanh niên trí thức nhóm cùng nhau trên mặt đất. Lao động, này đó thanh niên trí thức nhóm một đám bị phơi đến đỏ mặt cổ thô. Lại cũng không hề biện pháp, đã không có tới phía trước cái loại này kiêu ngạo. Năm ngày phía trước, Bình Hóa thôn nghênh đón bọn họ trong thôn mặt lần đầu tiên tới thanh niên trí thức nhóm. Này đó thanh niên trí thức nhóm đều là từ trong thành tới phân tử trí thức. Vừa tới đến trong thôn thời điểm, liền coi thường cái này coi thường cái kia, còn tổng bắt bẻ một ít lung tung rối loạn, trực tiếp đem thôn trưởng cấp chọc mao. Vốn dĩ xem những người trẻ tuổi này nhóm đều là có văn hóa. Nghĩ hảo hảo nhìn, rốt cuộc liền tính là thanh niên trí thức, còn có trở về thành một ngày đâu. Chính là hiện tại, bọn họ nháo đến lợi hại, thôn trưởng khí trực tiếp khiến cho thôn bí thư chi bộ vội vàng mọi người lại đây bắt đầu làm việc. Lúc này đúng là tháng 7, tiến vào một chỉnh năm chung mùa hạ nhất nóng bức thời gian. Này đó thanh niên trí thức nhóm một đám cầm từ thôn dân nơi đó mượn tới lưỡi hái đang ở thu hoạch. Mới vừa thành thục tiểu mạch, cúi đầu đã sớm làm cho bọn họ mỏi mệt bất kham. Ở trong thành thời điểm, bọn họ cái nào trải qua loại này việc a? Kia một đám ở nhà đều là hưởng phúc, học tập cũng sẽ không như vậy mệt. Một cái ăn mặc màu lam áo ngắn nam nhân cúi đầu nghiêm túc thu hoạch tiểu mạch. Như vậy nhiệt thiên, hắn trên mặt thế nhưng liền hãn đều không có. So với người bên cạnh đổ mồ hôi đầy người, hắn nhưng thật ra có vẻ thập phần thoải mái thanh tân. Nhất cử nhất động nhưng thật ra không giống như là ở thu lúa mạch. Ngược lại như là ở làm một kiện phi thường có ý nghĩa sự tình. Nói thật, Chu Trạch Giai này vẫn là như vậy nhiều thế giới tới nay. Lần đầu tiên làm việc nhà nông, loại cảm giác này thật sự phi thường kỳ diệu. Tuy rằng khom lưng cong có chút mỏi mệt. Chính là này cũng không làm Chu Trạch Giai cảm thấy không thú vị. Nghiên cứu này đó tiểu mạch, hắn biết chính mình tới rồi cái kia nhất lộn xộn thời đại. Thời đại này, nắm giữ mọi người làm giàu xô vàng đầu tiên, cũng hủy diệt rồi quá nhiều thuộc về cái này tổ quốc quá nhiều đồ vật. Chu Trạch Giai trong nhà có cái ca ca đã kết hôn, cho nên bị phái xuống dưới đương thanh niên trí thức, cũng chỉ có Chu Trạch Giai một người. Đi phía trước Chu Trạch Giai riêng công đạo ca ca nhiều hơn chiếu cố phụ thân cùng mẫu thân. Bởi vì chính hắn cũng không biết, này vừa đi, hắn khi nào mới có thể trở về. Thanh niên trí thức xuống nông thôn, nói chính là đơn giản dễ nghe, nhưng là trên thực tế, này đối thanh niên trí thức tới nói, cũng là một kiện phi thường thống khổ sự tình. Trong thôn mặt là mỗi năm đều sẽ tuyên bố một ít thanh niên trí thức trở về thành danh sách. Chính là này đó danh sách đều nắm giữ ở một bộ phận nhân thủ chung. Có thể trở về thành người ít ỏi không có mấy. Đại bộ phận người nếu là tầm thường vô vi nói, đó là tuyệt đối hồi không được ra. Chu Trạch Giai thích đọc sách, hắn đang xem thư thời điểm, đối với này đoạn lịch sử kỹ càng tỉ mỉ nghiên cứu vài biến. Không chỉ như thế, hắn còn cho rằng, thời đại này tuy rằng hắc ám, chính là lại cũng là dễ dàng nhất đi ra thời đại. Lúc này mọi người thập phần thành thật cùng nhiệt tình, chỉ cần ngươi trả giá thiệt tình cùng những người này ở chung. Bọn họ liền sẽ tiếp thu ngươi. Ngẫm lại phía trước cùng nhau tới này đó thanh niên trí thức nhóm nháo sự tình. Chu Trạch Giai chỉ cảm thấy trào phúng, người ở dưới mái hiên, nào có không cúi đầu, hiện tại ăn trụ đều ở nhân gia trong tay, những người trẻ tuổi này thế nhưng còn vọng tưởng chống cự trong thôn người. Thậm chí còn đưa ra như vậy nhiều quá phận yêu cầu. Nhân gia tuy rằng là nông dân, phi thường thành thật, cũng không phải làm ngươi tùy ý khinh nhục người a. Nghĩ trong thôn cấp chính mình an bài cái kia phòng, Chu Trạch Giai vẫn là thập phần vừa lòng. Rốt cuộc ở cái này niệm năm đầu tất cả mọi người đều hỗn trụ dưới tình huống. Chính mình có thể có một cái đơn độc phòng ở, thật sự là làm Chu Trạch Giai tâm tình thực hảo. Tuy rằng trụ cái này phòng ở đại giới, là muốn dạy trong thôn hài tử học tập một ít tri thức. Chẳng sợ hiện tại hình thức thập phần nghiêm túc, chính là những cái đó nông thôn người như cũ minh bạch. Chỉ có tri thức, mới có thể đủ thay đổi bọn họ này đó sinh trưởng ở địa phương dân quê minh vận. Cho nên Chu Trạch Giai dạy học thời gian bị an bài ở buổi tối. Vẫn là trộm cái loại này. Tóm lại, này đối Chu Trạch Giai tới nói, cũng không phải cái gì vấn đề. Rốt cuộc, bởi vì hắn thức thời. Hắn đã bị an bài đến khoảng cách này đó thanh niên trí thức nhóm cư trú mà xa nhất địa phương. Liền ở Chu Trạch Giai nghiêm túc công tác thời điểm, một bên một cái thanh niên trí thức thò qua tới, một bên thu hoạch tiểu mạch, một bên dò hỏi Chu Trạch Giai. Chu ca, nghe nói ngươi bị các thôn dân phân tới rồi thôn nhất hẻo lánh chỗ ở. Vẫn là một người, thế nào, ngươi có thể hay không sợ hãi a? Này đó thanh niên trí thức nhóm đều biết, Chu Trạch Giai bị phân tới rồi khoảng cách sau núi gần nhất địa phương. Hơn nữa trong thôn người lần nữa báo cho này đó thanh niên trí thức nhóm. Sau núi có lang, đừng cho những người này chạy loạn. Cho nên lúc này, Chu Trạch Giai nhận được cái này gọi là hàng tử kỳ nam nhân quan tâm ân đi, không sợ hãi. Ta ở nhà thời điểm thân thể liền không tồi, học điểm nhi công phu. Hơn nữa ta một người ở tại bên kia cũng lòng yên tĩnh. Ta không thói quen cùng người cùng nhau trụ. Người đâu, các ngươi hai ngày này thế nào? Bởi vì thanh niên trí thức vừa tới nháo sự nguyên nhân. Thôn trưởng trực tiếp cho này đó thanh niên trí thức nhóm một cái ra oai phủ đầu. Làm này đó thanh niên trí thức nhóm ban ngày nỗ lực làm việc nhi. Còn có thôn dân ở một bên giám sát, làm thức thời Chu Trạch Giai. Thôn trưởng vốn là tưởng cho hắn ban bố một cái đơn giản nhiệm vụ. Chính là sau lại xem Chu Trạch Giai một hai phải tham dự đại bộ đội. Cũng liền không có ngăn đón, chỉ là phân phó nữ nhi nhiều nấu điểm nhi trứng gà trộm cấp Chu Trạch Giai đưa đi. Tốt xấu, cái này hiểu chuyện người trẻ tuổi chính là bọn họ trong thôn mặt hài tử lão sư đâu. Ai tương đương đừng nói nữa. Người nhắc tới chuyện này ta liền khó chịu. Biết sao, ta cùng ba nam nhân phân ở bên nhau, đêm đó lần trước đi lúc sau kia tư vị, căn bản là ngủ không được được chứ. Không nói như vậy nhiệt, liền nói trong phòng mặt mùi hôi cùng bọn họ ngáy ngủ thanh âm. Ta đều căn bản ngủ không được, Chu ca, không bằng ta đi theo ngươi trụ đi. Nói, hàng tử kỳ liền một bộ đáng thương hề hề bộ dáng nhìn Chu Trạch Giai. Thỉnh cầu hắn đồng ý. Không, phảng phất thực chắc chắn Chu Trạch Giai khẳng định sẽ đồng ý. Chính là hắn lại thấy được Chu Trạch Giai cười lắc đầu. Chuyện này ngươi không nên cùng ta thương lượng, ngươi hẳn là đi hỏi một chút thôn trưởng, nhìn xem thôn trưởng có nguyện ý hay không, nói xong tiếp tục cúi đầu cắt lúa mạch. Trong lòng cười lạnh, này Hằng Tử Kỳ phía trước tới trên đường mới nhận thức. Hiện tại liền như thế ra mặt dày nói ra loại này lời nói. Quả nhiên là một cái tâm tư thâm trầm nam nhân, phía trước thanh niên trí thức nhóm nháo sự, cũng ít nhiều như vậy một người nam nhân ở trong đó trộn lẫn. Đương nhiên, này đều phải quy công với hắn kia xinh đẹp muội muội. Lần này Hằng Tử Kỳ không phải một người lại đây xuống nông thôn. Ngược lại là cùng hắn muội muội Hằng Mộng Kiều. Hằng Mộng Kiều này nữ hài nhi, liền giống như nàng tên giống nhau. Diện mạo xinh đẹp kiều mị, một đường lại đây, quả thực là dẫn tới này đó nam thanh niên trí thức nhóm đều giống như điên rồi giống nhau mê luyến. Nàng, thậm chí bắt đầu nghe theo Hằng Tử Kỳ nói muốn cấp người trong thôn một cái gia oai phủ đầu. Cho rằng trong thôn người đều là đồ nhà quê, căn bản không xứng sai sử bọn họ. Hằng Tử Kỳ nhìn đến Chu Trạch Giai cự tuyệt hắn yêu cầu. Trong mắt hiện lên một tia lãnh mang. Hắn nhưng thật ra không nghĩ tới, cái này Chu Trạch Giai như vậy không thức thời, thế nhưng sẽ cự tuyệt hắn, trước hai ngày hắn mới mang theo người náo loạn sự tình. Như thế nào cùng người thôn trưởng nói đổi phòng sự tình? Chứ lần đó ra, những cái đó vô sỉ nam sinh thế nhưng bởi vì hai ngày này làm công bắt đầu trách cứ hắn. Hắn chẳng lẽ ban đầu không phải vì đại gia được chứ? Lúc này ngày nhô lên cao, quả thực là nhiệt muốn nổ mạnh, Chu Trạch Giai tiếp thu quá nhiều thế giới xuyên qua. Thói quen đủ loại độ ấm, đối với như vậy độ ấm, hoàn toàn không để bụng, nghiêm túc thu hoạch lúa mạch, mãi cho đến giữa trưa thôn bí thư chi bộ nói ăn cơm. Tất cả mọi người đều đem chính mình thu hoạch lúa mạch làm dấu hiệu. Trong thôn người qua đi tiến hành rồi thống kê. Nhưng thật ra làm người trong thôn không nghĩ tới, Chu Trạch Giai gầy gầy cao cao, thế nhưng so trong thôn những cái đó hán tử còn lợi hại. Thu hoạch không ít tiểu mạch, làm thôn bí thư chi bộ trực tiếp nhạc nở hoa, Chu đồng chí trả giá chính mình vất vả cần cù lao động. Được đến hắn thắng được một phần thù lao, chúng ta thôn tất cả mọi người phải hướng Chu đồng chí nỗ lực. Đại gia biết sao? Bí thư chi bộ đứng ở đài thượng nhất hô bà ứng. Các thôn dân đều sôi nổi dùng khen ánh mắt nhìn Chu Trạch Giai. Ngược lại là những cái đó thanh niên trí thức nhóm, một đám nhìn Chu Trạch Giai ánh mắt giống như xem phản đồ giống nhau. Cho rằng Chu Trạch Giai biểu hiện như vậy chính là vì lấy lòng thôn trưởng cùng thôn bí thư chi bộ. Thứ này là muốn kế công điểm, nhớ công điểm mới có thể đủ dùng công điểm đi đổi chính mình ăn xuyên. Chu Trạch Giai mấy ngày nay biểu hiện, cũng đã thật sâu làm các thôn dân thích, như vậy một cái bình dân tiểu tử, so với kia chút tự nhận thanh cao mặt khác thanh niên trí thức nhóm mạnh hơn nhiều. Ăn cơm thời điểm, Chu Trạch Giai đánh cơm, hướng tới trong thôn một cái cụ ông đi qua, cùng cụ ông ngồi ở cùng nhau, hắn muốn nghe cụ ông nói một chút về trong thôn mặt lịch sử. Như thế làm cụ ông tâm tình rất tốt. Bắt đầu kích động cùng Chu Trạch Giai nói lên trong thôn mặt lịch sử. Tuy rằng về từ đường linh tinh đồ vật đều bị tạp thiêu. Chính là có chút đồ vật, là tồn tại với một người trong trí nhớ. Vô pháp mạt diệt, mặt khác thôn dân nhìn đến cụ ông cùng cái này hương thanh niên trí thức nói chuyện. Cũng chạy nhanh thò qua tới nghe, kết quả biết là nói trong thôn chuyện xưa. Người một lời ta một ngữ cũng gia nhập nói chuyện. Cuối cùng Chu Trạch Giai bên người thậm chí vây quanh một đống lớn thôn dân đang nghe. Dương thôn trưởng mang theo nữ nhi lại đây thời điểm, nhìn đến chính là những cái đó thanh niên trí thức nhóm đơn độc ngồi ở cùng nhau không biết đang. Nói cái gì, mà Chu Trạch Giai một người bị các thôn dân vây quanh nói chuyện tình huống. Trên mặt nháy mắt nhiều không ít tươi cười, quay đầu lặng lẽ đối với nhà mình xinh đẹp cô nương nói. Nguyệt Hoa, này Chu tiểu tử là thông minh, cũng là lợi hại, ngươi nhất định phải nỗ lực làm hắn thích ngươi. Hắn a, ta nhìn, là nhóm người này thanh niên trí thức bên trong tốt nhất. Cha cũng không nghĩ làm ngươi gả cho trong thôn hán tử. Này Chu tiểu tử a, ngươi nhiều hơn tiếp xúc, nghe được không? Dương thôn trưởng nữ nhi Dương Nguyệt Hoa năm nay mới 18 tuổi. Muốn nói đặt ở mặt khác cô nương trên người, chỉ sợ đã sớm bị người trong nhà tìm đối tượng gả qua đi. Chính là Dương thôn trưởng yêu thương liền như vậy một cái cô nương. Thập phần yêu thương, hắn là cái đau lão bà. Năm đó lão bà sinh Dương Nguyệt Hoa thời điểm liền xuất huyết nhiều. Bác sĩ nói tuyệt đối không thể tái sinh, Dương thôn trưởng tự nhiên cũng liền đã chết này tâm, sau lại liền tính là chỉ có một cô nương, cũng chỉ là thủ lão bà, không có làm xảy ra chuyện gì. Hiện tại đi bước một trở thành thôn trưởng, tự nhiên là muốn cấp nữ nhi tìm một cái tốt nhất quy túc. Này Chu Trạch Giai xuống nông thôn lúc sau hắn nhưng thật ra cùng người thanh niên này liêu quá. Là một cái phi thường có ý tưởng người trẻ tuổi. Không phải cái loại này chỉ biết nói một ít có không con mọt sách. Nữ nhi nếu là theo như vậy một người, kia tất nhiên là cực hảo. Dương Nguyệt Hoa nghe phụ thân nói như vậy, có chút thẹn thùng, nhưng là vẫn là đỏ mặt gật gật đầu. Nghĩ đến phụ thân làm chính mình lặng lẽ cấp đối phương trứng gà. Chỉ cảm thấy mặt đều ở nóng lên, thôn trưởng mang theo Dương Nguyệt Hoa qua đi. Liền nghe được Chu Trạch Giai đang ở cùng các thôn dân nói về tiểu mạch lúc sau gieo trồng gì đó. Vấn đề, nhưng thật ra rất có vài phần chuyên gia bộ dáng. Dương Nguyệt Hoa hướng tới kia bị đám người vây quanh thanh niên nam nhân vừa thấy. Phát hiện đối phương vừa vặn nhìn lại đây. Lập tức hơi hơi cúi đầu. Thẹn thùng không dám lại xem. Chương 303 thanh niên trí thức cùng nông nữ hai liền ở Dương Nguyệt Hoa bị Chu Trạch Giai một cái tầm. Mắt làm cho vô cùng thẹn thùng khi, này Bình Hóa thôn thôn hoa hoác tâm liên, lại là cầm nhà mình trứng gà tiến đến hàng tử kỳ bên người. Bất quá 4-5 ngày công phu, nàng đã đem hàng Mộng Kiều hống thập phần nghe lời, lúc này càng là làm bên người hàng Mộng Kiều mở miệng. Ca! Đây là ta ở trong thôn nhận thức bằng hữu, nàng có cái rất êm tai tên, gọi là Hoắc Tâm Liên, dễ nghe đi, nhà, cái này trứng gà a, là Tâm Liên mời ta ăn tương đương còn có một cái là cho ca ca. Hàng Mộng Kiều còn không biết nhân ra ngay từ đầu mục tiêu chính là nhà mình ca ca. Cho rằng chính mình như vậy năng lực đâu, lại là như vậy mau liền giao cho một cái như vậy, khẳng khái hào phóng, bằng hữu. Vì thế hưng phấn cùng nhà mình ca ca giới thiệu, hàng tử kỳ nghe muội muội như vậy vừa nói, nhìn về phía bên cạnh hoặc Hoắc Tâm Liên, cũng là có chút kinh ngạc, không nghĩ tới này trong thôn mặt thế nhưng còn sẽ có như vậy xinh đẹp nữ hài nhi. Như là muội muội loại này ở trong thành đều là cực kỳ xinh đẹp. Mà cái này Hoắc Tâm Liên dung mạo, thế nhưng là có thể cùng muội muội không phân cao thấp. Này như thế nào sẽ làm hàng tử ký không kinh ngạc? Ngươi hảo, ta là hàng tử ký. Mộng Kiều ca ca, ngươi thật xinh đẹp. Hoắc Tâm Liên nghe được lời này trong lòng đã sớm nhạc nở hoa. Tâm nói ta này dung mạo chính là vì ngươi tới. Mỗi ngày buổi tối đắp sữa bò cấp lộng bạch, bằng không nếu là trước đây gương mặt kia, như thế nào sẽ được ngươi một câu xinh đẹp? Vì thế chạy nhanh nở nụ cười. Kia càng là xinh đẹp làm hàng tử kỳ đều nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Hàng đại ca ngươi hảo, ta cùng Mộng Kiều là bằng hữu, ngươi là nàng đại ca, kia cũng là ta đại ca, đây là nhà ta trứng gà, ngươi ăn một cái, vừa mới khẳng định không ăn no đi. Một bộ đau lòng bộ dáng, này biểu tình đặt ở người xấu xí trên người khẳng định là khó coi. Chỉ là đặt ở Hoắc Tâm Liên này trương xinh đẹp sáng ngời trên mặt. Thật là làm người khó có thể rời đi tầm mắt. Hết chương.